Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Gia Cả Bình Yên. Nói thật, năm đó Đinh Phi Hùng mặc dù cũng trải qua phân tranh chém giết, nhưng căn nguyên chủ yếu là võ đạo, là quy nguyên đan cùng quy nguyên công, cũng là giang hồ phân tranh võ lâm tranh đấu liên lụy ra ân oán tình cừu. Mà lần này, Vô Pháp Hòa Thượng nhìn đến chính là chân chính loạn thế. Đại Yến mặc dù trên danh nghĩa quốc phúc còn tại, nhưng triều đình đối với thiên hạ lực khống chế hiển nhiên đã diện rộng hạ thấp. Một phong thư mấy chương thư tín, Vô Pháp ghi chép quá nhiều sự tình, nhưng tuy chỉ là như thế một chút số trang, Dịch Thư Nguyên liền tựa như cùng Vô Pháp Hòa Thượng cùng một chỗ kinh lịch theo Tương Sơn Bảo Tự đến Nam Yến các hành tình. Một đường đi tới, Vô Pháp Hòa Thượng là tăng nhân, nhưng lại không chỉ là tăng nhân, có thể hóa duyên ăn xin, cũng có thể dùng lao động đổi lấy đồ ăn, vận chuyển, xếp lên, chủ trì pháp sự, hoặc là thay thế trâu cày dẫn dắt nông cụ lê đất. Mà cái kia trong bao vải hạt giống cũng không có lãng phí. Cũng tại về sau vì sắp không chịu đựng nổi đám người mang đến hy vọng, Hòa Thượng có thể lòng dạ từ bi, cũng không để ý kim cương nộ mục, sát giới, giận giới, đồ mặn các giới cũng phá không chỉ một hồi. Nói thật, có lúc Hòa Thượng càng ngày càng không giống Hòa Thượng, nhưng có lúc làm việc đơn giản điềm, không phải cái gì đều cân nhắc Phật Pháp mà nói, trong lòng ngược lại thiếu chút mê mang, lại tại chuyện sau đó đối Phật Pháp có khác sở ngộ. Thẳng đến tại một tòa phế bỏ trong tháp lâu, ngồi thiền nghỉ lại, Vô Pháp Hòa Thượng gặp gỡ mấy tên giang hồ người. Mà Trì Khánh Hổ cùng Mạch Lăng Phi cũng là một trong số đó. Khi thấy Vô Pháp Hòa Thượng một khắc này, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng đi qua Tương Sơn Bảo Tự Trì Khánh Hổ lại ngay lập tức nhận ra được. Dù không có rêu rao, nhưng trong lòng là khiếp sợ, bởi vì Trì Khánh Hổ đại khái đã minh bạch gần đây trên giang hồ lưu truyền bất giới tăng hoặc là bất giới kim cương. Đại khái liền là trước mắt cái này Vô Pháp Hòa Thượng. Nhân sinh có lúc liền là kỳ diệu như vậy. Qua loa tới nói, Trì Khánh Hổ cùng Vô Pháp Hòa Thượng qua lại có ba hồi. Trì Khánh Hổ còn trẻ thời khác, trưởng bối cùng Đinh Phi Hùng có giao tình. Lúc đó còn là Đại Yến giang hồ gió nổi mây vần thời đại. Cũng là đệ nhất cao thủ Đinh Phi Hùng ân oán tình cừu thời đại. Không sai biệt lắm đã là hơn 30 năm đi qua. Lần thứ hai có qua lại, Trì Khánh Hổ bằng vào nhà mình quan hệ, đi tới Đại Dung, nghĩ muốn tìm về Đinh Đại Hiệp đối kháng Yêu Đạo Quốc Sư. Nhưng lúc đó đã từng quát tháo phong vân Đinh Phi Hùng, đã thành một cái phổ thông chùa miếu Vô Pháp Hòa Thượng. Võ công cũng đã tàn phế. Hồi thứ ba liền là giờ phút này cũng là trận này gặp mặt. Nhượng Vô Pháp Hòa Thượng theo Trì Khánh Hổ cái kia cũng biết Dịch tiên sinh tung tích. Tin cũng là tại tháp kia bên trong viết. Mà Mạch Lăng Phi ý thức đến trước mắt vị này Hòa Thượng vậy mà là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Đinh Phi Hùng, đã từng tiên thiên cao thủ thời điểm, cũng đồng dạng là chấn kinh cùng đáng tiếc không thôi. Cho dù danh hào này tại bây giờ Nam Yến đã ít có người biết được. Tây Hà thôn bên trong, Dịch Thư Nguyên mặc dù đọc thư, số trang đã viễn siêu trên trang giấy chỗ ghi chép nội dung, nhưng cũng cuối cùng là đến hồi cuối. Bất giới kim cương, đại hòa thượng tới tại giang hồ, cuối cùng vẫn là dùng giang hồ phương thức đưa tiễn Phật Pháp. Huynh trưởng, phía sau đây. Đúng đúng, Dịch gia gia, đằng sau còn có sao? Dịch Thư Nguyên đem thư tín gãy lên, lắc lắc đầu nói, đằng sau tự nhiên là còn có, bất quá trên tờ giấy lại không có. Đại gia mặc dù đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lúc này ngược lại là cuối cùng không cần kìm nén kinh. Không nghĩ tới cái này Nam Yến loạn thành bộ dáng này. Nam Yến bách tính thật là khổ a. An, ổn so cái gì đều trọng yếu a. Có người nhìn hướng Dịch Thư Nguyên trong tay những khác tin. Dịch ca, cái này còn có nhiều như thế tin đây, đi đi đi. Đọc thư không phải ngươi. Ngươi là không mệt. Huynh trưởng làm sao cũng phải uống chút trà nước nghỉ ngơi một chút đúng không? Nhìn đến Dịch Bảo Khang dạng này, vừa mới còn đang suy nghĩ lấy Vô Pháp Hòa Thượng, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi nhịn không được. cười lên, chính là trong lòng không khỏi nghĩ đến Nam Yến loạn thế. Côn trùng trăm chân còn chết cũng không cứng. Đại Yến mấy trăm năm xã tắc, bây giờ loạn thế cũng sẽ không trong khoảnh khắc thay vua đổi chúa. Có lẽ đến dãy giụa rất nhiều năm đây nơi xa lều cỏ cái kia. Thổ địa công lắc đầu than thở. Cái này vô pháp hòa thượng liên tiếp phá giới. Tuy là khoái ý, nhưng sợ là chư Phật có biết sẽ chán ghét cái này Phật môn đệ tử. Khó thành chính quả, tương lai viên tịch cũng không thể vãng sinh cực lạc. Trong tay ăn vặt đã theo thịt rắn biến thành. Mận Dừng Hôi miễn nhìn thổ địa công một chút. Người quản Phật Đà làm gì? Dù sao ta nghe lấy cảm thấy rất tốt. Nên cứu cứu, nên độ độ, nên giết giết. Sân phơi thóc liền là Tây Hà thôn người chủ yếu hoạt động trang sở. Cũng là trong thôn tình báo trung tâm. Nhỏ đến trong thôn nhà ai mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Lớn đến thiên hạ đại thế. Dù sao liền không có Tây Hà thôn người không dám nói chuyện. Cuối cùng thiên hạ lại loạn. Chỉ ít Đại Dung, chỉ ít Nguyệt Châu, lại chỉ ít cũng là Nguyên Giang huyện. Vẫn là rất an ổn. Đêm không sầu đạo phỉ cường đạo đột kích. Ngày không sầu cơm nước không thể no bụng. Thời gian tựa hồ là đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng tại loại này đã hình thành thì không thay đổi bên trong. Cũng có biến hóa, mà lại là nhân sinh biến hóa lớn. Trong thôn có người tân sinh, có người già đi, sinh lão bệnh tử vốn là một kiện nhiễu không ra sự tình. Hoàng Hưng 12 năm, đồng chí, Dịch A Bảo cưỡi xe ngựa theo Nguyệt Châu trở về. Lúc này đã qua Nguyên Giang huyện thành. Cự ly Tây Hà thôn đã không xa. Cùng xe mà về còn có con của hắn Dịch Hàn. Bây giờ Dịch A Bảo con cái cơ hồ đều đến có thể thành ra niên kỷ. Nhi tử Dịch Hàn dáng người cao ngất. Còn muốn cao hơn phụ thân một chút. Nữ nhi Dịch Lâm cũng đã duyên dáng yêu kiều. Con cái đều kế thừa mẫu thân một chút dung nhan ưu thế. Sinh ra tuấn tú cùng thanh tú. Tại Đại Dung, đồng chí ngày cũng là ngày rất trọng yếu. Không chỉ là tiết khí dẫn dắt tác dụng, càng là có nhất định đoàn viên ý vị. Kính lão nhân hiếu phụ mẫu, về nhà ăn một bữa cơm, cũng đến chuẩn bị lặng đợi năm sau thời điểm. Trên xe ngựa phụ tử tâm tình nhẹ nhõm tán gẫu. Cha, nghe nói Thái Gia Gia 90 đại thọ thời điểm, 10 dặm 8 hương thật nhiều người đều tới. Tự liền trong huyện quan viên cũng có tới chúc mừng. Đúng vậy a. Người muội muội trên thư nói tiệc mừng thọ bày hơn 100 bàn đây. Thế nhưng là náo nhiệt. Người bá thái gia lớn tuổi. Còn tại tiệc mừng thọ bên trên nói sách. Vẫn là kỹ kinh tứ phía. Đầy sảnh lớn tiếng khen hay a. Cái gì gánh hát múa nhạc sư đều bị so sánh xuống. Nghe lời này. Dịch Hàn âm thầm tiếc rẻ. Ai. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác là thi hương thời điểm. Nếu không có thể kiến thức một chút cái này rầm rộ. Lần sau đến là cái gì thời điểm a? Năm nay A Bảo lưu tại Nguyệt Châu bồi tiếp lần thứ nhất. Tham dự thi hương nhi tử. Đồng dạng bỏ lỡ ra ra 90 đại thọ. Mà thi hương qua đi đại thọ đều đi qua. Hai cha con ứng những khác văn nhân mặc khách chi mời đi nơi khác dạo một vòng. Lúc này Dịch A Bảo vuốt râu cười cười. Lần sau nha. Phỏng đoán đến là ngươi bá thái gia 100 tuổi đại thọ. Chờ ngươi bá thái gia 100 tuổi. Hắn lại không nguyện ý. Chúng ta cũng phải cho hắn làm lớn tiệc mừng thọ. Không thể cho lấp liếm cho qua. 100 tuổi a, ta còn không có gặp qua ai sống lâu như thế đây. Dịch Hàn âm thầm tặc lưỡi. Dịch A Bảo vừa nghe lời này nhất thời dùng tay liên tiếp vỗ đầu của con trai. Ngươi đây không phải chú ngươi bá thái gia à? Gọi ngươi nói bậy, gọi ngươi nói bậy. Sai sai, cha, ta sai rồi. Dịch Hàn liên tiếp xin tha. Phía trước đánh xe gia đình cũng là 10 phần vui vẻ. Chờ xe ngựa về tới Tây Hà thôn Dịch Trạch trước cửa. Gia đình còn không có xuống xe liền đã hô hào lên. Thiếu gia cùng tôn thiếu gia trở lại, danh con. Gia gia ngươi chúc thọ đều không trở lại a. Dịch Dũng An cái thứ nhất hùng hùng hổ hổ đi ra. Mặc dù đang mắng nhưng trên mặt đang cười. Dịch A Bảo ôn hòa hàn xuống xe ngựa tiến vào viện. Bên trong vô cùng náo nhiệt. Phòng cơm bày không dưới. Bàn ăn đều bày tại phòng khách bên này. Dịch gia trong viện to to nhỏ nhỏ mấy chục người đây. Một chút đã từng là Dịch phủ gia đình. Bây giờ đã tại Tây Hà thôn bên trong lên làm phổ thông nông hộ, người cũng mang nhà mang người cùng. Lên tới, Dịch Hàn Tiên phụ thân một bước xông vào trong phòng khách. Thẳng đến ngồi tại cái kia nghỉ ngơi hai cái lão nhân phương hướng. Thái gia gia, bá thái gia, các ngươi sẽ không trách ta về trễ à? Ai? Không trách không trách, khoa cử trọng yếu. Dựa vào ghế, Dịch Bảo Khang đáp một tiếng. Dịch Thư Nguyên chính là gật đầu. Nghe nói thi không tệ. Hắc hắc, qua loa đại khái qua được. Ta đi tìm mẫu thân vấn an. Một hồi lại đến nói. Dịch Hàn hành lễ ba hoa vài câu. Tự vội vàng đi hậu viện tìm mẫu thân. Mà cửa phòng khách, lưu lại dâu Dịch A Bảo cũng trở lại. Cũng là một phen hành lễ thăm hỏi. Sau đó là Lục Thị cùng Lý Thị mấy cái nữ quyến kích động âm thanh. Dịch ra trong nội viện một trận huyên náo. Lại trở về chuẩn bị ăn uống bận rộn. Nhàn rỗi như cũ là nhiều tuổi nhất hai huynh đệ. Huynh trưởng A, nhà chúng ta, kỳ thật A Bảo là rất giống ngươi. Ngoài phòng khách, Dịch A Bảo nghe nói như thế không khỏi có chút lúng túng. Hắn không bàn làm sao cũng không dám cùng bá gia gia so sánh. Tướng mạo bên trên cũng chưa nói tới nhiều giống. Cũng chính là quan hệ máu mủ có như thế một chút tương tự mà thôi. Thật sao? Nhìn tới ta lúc còn trẻ vẫn là có mấy phần phong thái. Lúc này Dịch A Bảo tại Nguyệt Châu Thư viện dạy học nhiều năm. Mặc dù không có tham chính, nhưng khí độ dáng vẻ ôn tồn lễ độ, bề ngoài cũng là không sai. Nghe đến huynh trưởng trêu chọc, Dịch Bảo Khang lộ ra tiếu dung, lại có cảm khái vô hạn. Phảng phất lại về tới lúc trước huynh trưởng trở lại một ngày kia. Nhìn thấy không còn điên khùng chí thân. Thoáng chớp mắt qua mấy thập niên, ta đều không nghĩ tới chính mình có thể sống 90 tuổi. Toàn bộ Nguyên Giang huyện 90 lão ông một cái tay đều có thể đếm được a. Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười. Sự thực xác thực như thế, mà em dâu Triệu Thị so đệ đệ Bảo Khang nhỏ phải có 10 tuổi đây. Tự cái này cũng đã là hiếm thấy cao thọ. Đúng vậy a, cái này không phải có hai cái tại cái này nha. Ha ha ha ha ha, nghe đến trong phòng khách hai cái lão nhân tiếng cười. Người nhà họ Dịch từng cái đều vui vẻ. Nhà có một già như có một bảo. Dịch ra đây chính là mấy cái bảo đây. Mặc dù có lúc rất cố chấp, có lúc tính khí thối, nhưng người nào có thể không kính trọng đây. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên thân huynh đệ. Lúc này trong đầu có hồi ức, cũng có đối trước kia thông cảm. Nhiều năm trước đó, Dịch Thư Nguyên điên khùng, trong nhà vì chữa bệnh cho hắn hao hết hết thảy. Sau đó Dịch phụ cũng buồn bực sầu não mà chết. Dịch Bảo Khang tuổi không lớn lắm, đã muốn chiếu cố đồng dạng một bệnh không dậy nổi mẫu thân. Còn muốn chiếu cố điên khùng huynh trưởng. Cho dù tuổi tác càng ngày càng dài, nhưng mười dặm tám hương bà mối nghe tên hắn đều là cau mày. Có thể cưới cái nàng dâu đều là không dễ dàng. Tựa hồ lúc này Dịch Bảo Khang cũng nghĩ đến đã từng quá khứ. Chính là lúc này thật giống cũng không phải đang suy nghĩ phụ mẫu huynh trưởng. Triệu Thị 80, trên đầu lại còn có bộ phận tóc đen. Lúc này bưng chén dĩa đi vào. Ở trên bàn bày đặt khay đựng. Động tác như cũ nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu nhìn xem Dịch gia huynh đệ. Dịch Bảo Khang chống ghế tựa ngồi thẳng một chút. Đột nhiên mở miệng nói một câu. Nương tử, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Lời này nghe đến một cái bát tuần lão thái hơi có chút xấu hổ. Lão già đáng chết này, mấy chục năm cũng ít nói lại lời này. Quay đầu cười mắng một câu. Kia chẳng phải, lúc đó ta cũng là bị bà mối lừa gạt. Lại tin ngươi Dịch Bảo Khang thành thật bằng lòng quỷ ngữ. Ai biết tới Dịch gia khổ như vậy a? Bất quá tốt tại khổ tận cam lai. Đại bá ngài nói đúng không? Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Bảo Khang đều cười. Triệu Thị bây giờ đương nhiên là sớm đã hoài niệm. Quay đầu suy nghĩ, cả đời này cũng là có tư có vị. Đồng chí bữa cơm đoàn viên ăn đến thoải mái. 90 trở lên già cả lão ông hai huynh đệ. Tại hôm nay đều uống không ít rượu. Người nhà nghĩ khuyên đều bị Dịch Bảo Khang đỗi trở lại. Nhượng người chớ nên mất hứng. Đằng sau thậm chí liền Dịch Thư Nguyên khuyên đều vô dụng. Một ngày này, Dịch Bảo Khang cũng uống say, lẩm bẩm không nguyện ly khai, dựa lấy ghế mây an vị tại trước bàn che kín quần áo ngủ say. Mà người nhà họ Dịch như cũ tại hưởng dụng cơm nước. Vù vù, một trận âm phong theo Dịch Trạch bên ngoài thổi tới. Vào trong phủ lại không có hàn ý. Phảng phất gió xuân sớm mà tới. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy chén rượu an vị tại thượng thủ chi vị. Bên thân liền là say ngã Dịch Bảo Khang. Chu vi từ trên xuống dưới nhà họ Dịch huyên náo tại hắn cái này phảng phất đều đã xa. Một đội âm sai tự lẳng lặng đứng tại bên cạnh bàn không dám có động tác gì. Thật lâu, đi đầu Dạ Tuần Du mới thấp giọng nói. Tiên tôn, Dịch Bảo Khang thời điểm đến. Tại vui mừng trong thanh âm mà sinh. Ở nhà người chen chúc bên dưới mà chết. Làm sao lại không phải một loại mỹ mãn đây? Dịch Thư Nguyên gật đầu. Một bên Dạ Tuần Du có chút thở phào nhẹ nhõm. Hướng phía trước ngoác ngón tay. Dịch Bảo Khang. Người thời điểm đến, mời theo chúng ta đi thôi. Dịch Bảo Khang tựa như là mới tỉnh ngủ đồng dạng. Híp mắt ngồi thẳng, sửng sốt chốc lát sau ngồi dậy. Sau đó lại chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn hướng chu vi. Một hồi lâu mới hiểu được qua tới là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không? Có thể hay không nhượng ta đợi một hồi? Loại yêu cầu này đổi địa phương khác không có cửa. Nhưng tại cái này âm sai tự nhiên không có một chữ, không? Tự nhiên là có thể, nhưng không thể quá lâu. Ai, Dịch Bảo Khang cũng không có cái gì quá mức cử chỉ. Liền là đứng tại trong sảnh nhìn một hồi lâu. Dịch Thư Nguyên lúc này chính là giơ lấy chén rượu ngẩn người. Tựa như cũng không nhìn thấy quỷ hồn. Tốt, chính như trước khi ăn cơm nói dạng kia, Dịch Bảo Khang cũng đã 10 phần thỏa mãn. Càng tự giác đi không chút nào thống khổ. Mời. Âm sai duỗi tay hướng ra phía ngoài. Sau đó mang theo Dịch Bảo Khang từng bước đi ra phòng khách. Trước phòng trong viện. Một con trồn đạp chân sau đứng lên. Nhìn lấy âm sai đội ngũ rời đi. Không nhịn được thấp giọng nói một câu. Bảo Khang. Đi tốt người có chí riêng. Cũng đều có truy cầu. Có người truy cầu trường sinh bất lão. Có người chỉ nghĩ muốn hạnh phúc mỹ mãn. Có người cầu mà không được. Có người cầu mà khó chịu. Tiên đạo cũng có cuối lúc. Bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Phàm nhân một đời ngắn ngủi. Chưa hẳn không phải oanh oanh liệt liệt. Mà cái này oanh oanh liệt liệt cũng chưa chắc cần khoái ý ân cừu thậm chí tranh đoạt giang sơn. Bá thái gia, ngài tại sao khóc? Trong sảnh huyên náo thoáng dừng lại. Đều nhìn về đại thái gia. Dịch Thư Nguyên thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, chính là theo bản năng đưa tay ra, một giọt nước mắt vừa vặn theo chính mình khóe mắt nhỏ xuống đến lòng bàn tay. Bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được đồng chí chi kiếp, có lẽ đã sớm bắt đầu, có lẽ nếu như Dịch Thư Nguyên những năm này không có trở lại, hoặc là thẳng đến gần đây có cảm giác mới về, kiếp này chính là trong lòng đại kiếp, chính là lúc này Dịch Thư Nguyên. Lại cũng không quan tâm những thứ này. Trong lòng hồi ức bảo đệ bình sinh, Dịch Thư Nguyên chính là nhìn hướng bên thân Dịch Bảo Khang. Bình thường vĩ đại cũng là vĩ đại. Này, chính là Dịch Bảo Khang chuyện. Mà giờ khắc này người nhà họ Dịch cũng dần dần ý thức được cái gì. Hết chương.